Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 896, chương 896, không cần phải nói xin lỗi hai. Tại tự phục vụ lấy vé máy phía trước xếp hàng thời điểm, Cố Trường Tịch nhịn không được cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay mình cái kia hai tấm thẻ căn cước. Một tấm là chính hắn, một tấm là nàng. Thẻ căn cước bên trên trong tấm ảnh, một đôi hắc bạch phân minh mắt to nhìn thẳng lấy màn ảnh. Hồng nhuận phơn phớt cánh môi cong lên một vòng nhàn nhạt đường cong. Sạch sẽ trắng thuần trên gương mặt, cái kia nụ cười nhàn nhạt phảng phất là vô tội nai con đồng dạng, để cho người ta nhìn liền trong lòng mềm nhũn. Có lẽ tối hôm qua là giữa hắn và nàng khoảng cách gần nhất. Hắn hôn qua nàng hồng nhuận phơn phớt cánh môi, mơn trớn nàng trắng nõn non mềm da thịt, đã từng thật sâu chiếm hữu nàng. Cố Trường Tịch nhịn không được đưa tay phủ mình một chút cái trán. Không cần suy nghĩ nữa, càng nghĩ thì sẽ càng không thả ra. Lấy xong vé máy bay về sau, lại nhìn một chút cửa lên máy bay, hắn liền trở về tìm Trình Thi Đồng. Đem vé máy bay cùng thẻ căn cước trả lại hết cho nàng về sau, Cố Trường Tịch cúi đầu nhìn xem nàng hơi có vẻ trắng bệch khuôn mặt nhỏ, chần chờ một chút vẫn là thấp giọng hỏi: ngươi còn đi được động sao? Có muốn hay không ta cõng ngươi? Trình Thi Đồng ngẩng đầu lên, vốn là muốn nói không cần, thế nhưng là trên đùi lại mệt mỏi căn bản đứng không dậy nổi. Thế là nàng xem thấy hắn sau nửa ngày, rốt cục đỏ mặt nói: tạ ơn. Cố Trường Tịch cười cười, xoay người sang chỗ khác, hướng về nàng ngồi xổm xuống. Trình Thi Đồng rón rén nằm sấp bên trên hắn lưng, sau đó thật thấp nói một tiếng: tốt rồi. Ân. Cố Trường Tịch hơi chút dùng sức liền đứng lên, Trình Thi Đồng đầu liền đặt ở trên vai hắn. Nàng nhắm mắt lại, trầm mặc một hồi, đột nhiên mở miệng hướng về Cố Trường Tịch hỏi: đêm qua người cũng là đen đủi như vậy lấy ta đi? Cố Trường Tịch hướng về kiểm an cửa đi đến bước chân hơi hơi dừng một chút, sau đó thật thấp mở miệng nói: đêm qua, xin lỗi, người không cần nói xin lỗi. Trình Thi Đồng thở dài một cái thật dài nói: loại chuyện này nàng nói phân nửa vẫn còn không biết rõ nên tiếp tục nói gì. Cố Trường Tịch cũng trầm mặc không nói. Qua kiểm an, đến cửa lên máy bay, chờ sau một hồi liền bắt đầu xét vé lên máy bay. Mãi cho đến máy bay cất cánh trong nháy mắt đó, Trình Thi Đồng rốt cục nhịn không được nhìn thoáng qua Cố Trường Tịch khoác lên trên tay vịn đại thủ, chăm chú mà nắm đi lên. Nàng thực trong lòng quá sợ hãi, giờ này khắc này vô luận là ai, chỉ cần có thể cho nàng từng điểm một an ủi cùng ủng hộ, nàng đều sẽ cảm động đến rơi nước mắt. Cố Trường Tịch thân thể lập tức cương một lần, sau đó cầm ngược ở tay nàng. Tay nàng mềm như vậy, nhỏ như vậy băng. Trong nháy mắt đó, hắn thậm chí hy vọng máy bay có thể một mực dạng này bay ở trên trời lấy, vĩnh viễn không muốn hạ xuống. Máy bay thăng lên không trung không bao lâu, Trình Thi Đồng thật sự là chịu không được, liền trực tiếp ngủ mất. Cố Trường Tịch quay đầu, nhìn xem nàng lông xù đầu tựa ở bản thân bả vai, trong lòng nhịn không được từng đợt đau lòng. Máy bay bình an hạ xuống Bắc Kinh sân bay về sau, Cố Trường Tịch đưa tay đẩy vẫn còn đang ngủ say Trình Thi Đồng. Khi nhìn đến nàng mê mê mang mang mà mở to mắt, lập tức hướng về nàng lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt nói: đến. Ân. Trình Thi Đồng ý thức còn có chút không có quay tới. Nàng cứ như vậy thẳng tắp nhìn chằm chằm Cố Trường Tịch nhìn hồi lâu, sau đó mới hồi phục tinh thần lại. Những hành khách khác đã bắt đầu từ giá để hành lý bên trên cầm cái dương, cầm bao gồm. Trình Thi Đồng ngây ngẩn một hồi, sau đó cởi ra trên người dây an toàn, cũng đứng lên theo. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.